Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 73, Xa Cách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội trong nửa năm nay đã tập kết đến vùng ven sông. Hạ Hầu Trung cùng Hạ Hầu Phái đều chỉ huy kỵ binh. Mấy ngày liền đến, Hạ Đế phát chiếu thư thay trời chinh phạt Vô Đạo. Sở Quốc đương nhiên cũng biết. Hơn nữa nửa năm qua hạ quân ở bờ bên kia Trường Giang liên tiếp thao luyện. Sở Quốc cũng không phải không có cảm giác. Nhưng mà, các sở hoàng tử cậy đại sở hưng thịnh, không phải tiểu quốc tầm thường. Lại còn có Trường Giang hào trời là lá chắn. Đại hạ cũng không thể không lo. Sở hạ khai chiến cũng không phải lần đầu. Cuối cùng đều là tổn thương da lông. Đối với Sở Quốc mà nói, lần này đại hạ khi thế hung hãn, cũng chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Trước mắt cần gấp nhất vẫn là ngôi vị hoàng đế hạ xuống nhà ai. Đây mới là tính mạng thân gia, tiền đồ phú quý cùng nhịp thở. Rời kinh tầm 10 ngày, Hạ Hầu Phái rút cuộc đến Hán Khẩu. Cô thống soái trung quân, chia ra 3 đường, Hán Khẩu là đường chính, nguyên soái hạ quân chính là Ngụy Sư. Dẫn đầu 4 đường, gánh vác trách nhiệm thảo phạt Kiến Khang. Hạ Hầu Trung thì dẫn thượng quân, vừa đến quân doanh Hán Khẩu. Đô đốc quân sự Ký Châu Trinh Nam đại tướng quân Chu Toại dẫn đầu chư tướng ra nghênh đón. Hạ Hầu Phái lưu tâm chú ý đến thần sắc cùng chỗ đứng chư vị tướng quân. Cô là một cái hoàng tử sống an nhàn sung sướng bỗng nhiên đến. Trong quân có người không phục cũng là bình thường. Hạ Hầu Phái lưu loát trở mình xuống ngựa, bỏ đi tự phụ chú trọng trong kinh, đi nhanh tới chỗ mọi người. Tại quân doanh phóng khoáng thô kệch, không có người thưởng thức kiềm chế mà chỉ có bắt bẻ yếu đuối. Chỉ có buông tay buông chân, hào sảng rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết. Chuyện thứ nhất, cô ở đây không phải để nóng lòng xuất kích, mà là thu nạp quân tâm. Quân tâm không chắc, không thể chinh chiến, thượng hạ một lòng mới không gì không đánh được, mà một cái chủ soái vào không được mắt các tướng sĩ. Làm sao có thể khống chế mấy chục vạn đại quân, áo giáp bên người, không thể thi hết lễ. Chu Toại dẫn đầu chư tướng tiến lên bái kiến, chỉ thoáng hạ thấp người chắp tay mà thôi. Hạ Hầu Phái nhìn bọn họ một đường đi tới, chúng tướng quân đều cực kỳ tự giác mà chậm hơn Chu Toại nửa bước. Đây là một loại thể hiện chịu phục cùng kính yêu. Chu Toại trị quân có đạo, là quân tiên phong dũng mãnh nhất của Cao Hoàng đế. Về sau vô số lần rèn luyện trên chiến trường, ngồi trên vị trí Ký Châu Đô Đốc, có thể thấy được năng lực của hắn. Hạ Hầu Phái có tính toán, cô không chút nào vì Chu Toại không thi hết lễ mà không vui. Ngược lại nhanh bước lên trước, lúc Chu Toại còn chưa có cúi đầu xuống liền cầm chặt bờ vai dày của hắn. Sáng sủa nói, Chu tướng quân khách khí, bản soái tới đây, cùng chư vị là được người một nhà, sao phải khách sáo? Tình cảnh lời nói là không thiếu được. Chu Toại từng tuổi này, hoàng gia hậu duệ quý tộc cũng tiếp xúc qua không ít. Chỉ cho là Tần Vương thuận miệng khách sáo, nhưng mà cái tay cầm chặt bả vai hắn cực kỳ lực đạo, là thật lòng không cho hắn khom người. Chu Toại liền hiểu, lúc này cứ tự hành lễ ngược lại khó coi, bí mật khó mà nói. Ít nhất hiện tại sẽ không có người cùng chủ soái xung đột. Trung tướng vây xem thế nào? Triều đình phái một cái con nít chưa từng đánh giặc đến. Nghĩ cũng biết là để cho vị hoàng tử tôn quý này tới tích lũy công trạng. Tích lũy công trạng cũng thôi. Chỉ đừng không hiểu mà giả vờ hiểu rồi lung tung chỉ huy. Các tướng sĩ ở phía trước phục vụ quên mình. Nguyên soái phía sau tranh quyền đoạt lợi. Chỉ biết làm cho binh sĩ máu nhiễm chiến trường, tìm chết vô nghĩa. Về sau đương nhiên là phong yến rồi. Hạ Hầu Phái ngưỡng đầu nhìn sắc trời, thấy còn sớm liền nói, đi nhìn võ đài. Thanh âm không lớn, giọng nói cũng không nghiêm khắc, lại uy nghiêm đến mức làm cho người không dám phản bác. đây không phải là nhờ lục đục với nhau mà luyện ra được nói một không hai, mà là thuộc về quân nhân chém đinh chặt sát. Chu Toại dương mắt, nhanh chóng quét qua Hạ Hầu phái. Dung mạo của cô thiên hướng dịu dàng, thực tế cô có một đôi mắt hẹp dài tĩnh mịch, nhưng mà lúc này khuôn mặt dịu dàng bởi vì cô kiên nghị mà góc cạnh đỏ bừng cương nghị. Vóc người cô không thấp, thân thể lại hết sức thon gầy, nhưng mà chính vì thon gầy như thế, lưng mới thẳng tắp như sắt thép, toàn bộ phong thái phảng phất như cây thông già sừng sững trăm năm trong Phật Sơn. Ổn trọng sâu lắng, trách nhiệm đáng tin, nhìn người, vốn không thể dùng tuổi tác luận sâu cạn. Lúc Hạ Hầu phái đánh giá Chu Toại, Chu Toại cũng đồng dạng đánh giá cô, lúc này chắp tay hành quân lễ. Vâng, trên giáo trường binh sĩ đang thao luyện, mấy vạn tướng sĩ thanh thế trùng trùng điệp điệp, loại này thanh thế to lớn rung động, không giống như điện ảnh lịch sử cổ trang kiếp trước tái nhợt vô lực. Hạ Hầu phái cố hết sức chấn định lại những tiếng hò hét xông thẳng lên trời chấn động linh hồn. Màng nhĩ rung động lắc lư thật lâu dừng không được. Thiết huyết, dũng mãnh, không sợ không hãi, chỉ có thể là linh hồn chiến đấu. Hạ Hầu phái rất nhanh từ mờ mịt kinh sợ đi ra. Mắt sáng ngời có thần tràn đầy vui mừng. Cô khắc chế, quay đầu lại tán thưởng nhìn Chu Toại. Ngữ điệu không chút nào keo kiệt. Chu tướng quân thần thông, một quân đội tinh chuẩn, cùng một quân đội đem mạnh mẽ khắc vào trong xương cốt, là hoàn toàn khác biệt đấy. Chu Toại sống hơn nửa đời người, là tán thưởng thuần túy cao hứng hay là vui mừng mang cướp đoạt tham lam, đều có thể biết, tâm lại định hơn phân nửa. Chu Toại khom người chắp tay, chủ động biểu hiện cung kính cùng phục tùng. Nguyên soái khen nhầm, Hạ Hầu phái thấy vậy, liền bình tĩnh mà xem xét, dù không nói cái gì vì nước vì dân, chỉ luận việc đường hoàng. Cô tới đây là vì công trạng, muốn công trạng, liền đánh thắng trận, việc một trận chiến liền thành danh. Lịch sử nhìn mãi đã quen, dường như cực kỳ dễ dàng, nhưng mà, chỉ cần tướng tài thôi sao, thật sự đi đếm một chút. Trăm ngàn năm qua, cần bao nhiêu tinh binh hãn tướng mới có thể giúp một người như thế? Hạ Hầu phái không có lòng tin này, cũng không muốn cầm mấy chục vạn tánh mạng tướng sĩ đến sò xét cô có tài kia không. Cũng không nghĩ muốn thanh danh lan truyền lớn, trở thành danh tướng một thời. Cô chỉ thầm nghĩ đánh xong, thu hoạch dân tâm, quân tâm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hồi kinh. Chu Toại dưới trướng vốn là người có tài, có thêm cô từ kinh thành đến, vậy là đủ rồi, thời gian không đợi người. Hạ Hầu phái chưa bao giờ nghĩ tới trong tay mình sẽ nắm binh quyền. Cô chỉ cần, cách một ngày, Hạ Hầu phái liền mời Chu Toại vào trong doanh trại mật đàm. Một quân đội, không thể có hai người ra lệnh, các tướng sĩ không biết nghe ai, quân tâm sẽ hỗn loạn. Nếu muốn mau chóng chỉnh quân xuất kích, liền phải lập tức cùng Chu Toại đạt thành hiệp nghị. Cô quan sát một ngày, đại khái đã biết được Chu Toại coi trọng cái gì. Có thể nói một chút, trận thắng đầu tiên là Hạ Hầu Trung kia một đường đại quân đánh tới. Lúc đó, Hạ Hầu phái cùng Ngụy Sư lính quân đều sẽ khổ chiến. Trường Giang hào trời, tạo thành một đạo bình chướng tự nhiên, làm cho vô số người sợ. Thực tế Quảng Lăng gần Kiến Khang, Ngụy Sư đánh sẽ thập phần khó khăn. Hạ Hầu phái tốt hơn một chút, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đối diện là thống soái Nhung Địch, Nhung Địch nhất định sẽ thủy chiến, mà đối với tướng sĩ phương Bắc như vịt lên cạn mà nói, sợ nhất là thủy chiến, một trận chiến không tưởng. Chu Toại nhíu chặt lông mày. Hạ Hầu phái đang mặc áo giáp, nhìn xuống trung tướng ủ rũ. Cô cười lạnh một tiếng, bị đánh bại một lần, đã làm cho chư vị như thế. Có người nghe lọt, ưỡn thẳng sống lưng, cũng có người không cho là đúng. Trên mặt cung kính nội tâm khinh bỉ, mỗi ngày treo một cái đầu. Địch Nhung có thể vì thế mà sợ. cho bản soái tỉnh lại đi. Thua một lần không coi vào đâu, một mực thua liên tiếp mới là mất mặt. Hạ Hầu Phái lại mắng một câu, trong lòng cô cũng là nén giận muốn chết. Ai không muốn mở cửa đại cát, nhưng tình thế như vậy, sĩ khí mất hết. Chúng tướng sĩ bị cô mắng một chút, nhưng thật ra lại hiệu nghiệm mà tỉnh lại. Trước mắt nói cái gì cũng không quan trọng, cần gấp nhất là khắc phục khó khăn. Chu tướng quân, Hạ Hầu Phái nói, Chu Toại ôm quyền, thập phần cung kính. Nguyên soái, Hạ Hầu Phái cười cười, trên chiến trường, ta không bằng tướng quân quyết đoán. Chu Toại vội nói không dám. Hạ Hầu Phái đứng dậy, đi đến trước người hắn, kính trọng có thừa, tướng quân làm được. Tướng quân cả đời, lớn nhỏ đã có hơn 100 trận thắng, phái sâu sắc kính nể, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng chân thành. Cô lập huy cho Chu Toại, nhưng cũng giữ một chút lén lút trong lòng, muốn cho những người kia nhìn. Cô xem trọng Chu Toại, nguyện ý xưng hắn. Chu Toại không hề kiêu căng mà càng thêm cung kính khiêm tốn, cường điệu phụ trợ địa vị chủ soái của Hạ Hầu Phái, cũng không khiến người ta cho rằng Hạ Hầu Phái bị Chu Toại hà khắc, phải nghe lời hắn. Hạ Hầu Phái còn có nửa câu sau không nói ra miệng. Trên chiến trường cô không bằng Chu Toại, nhưng nói đến mưu lược, Chu Toại chưa hẳn đã bằng được cô. Bản soái nhớ rõ Địch Nhung là phiên bang Sở Quốc. Hạ Hầu Phái xoay người đến trên sập ngồi xuống, dò xét mọi người trong doanh trại, ném ra một câu như vậy, nhiều người tỉnh ngủ bắt được chút gì đó, mắt tràn đầy tinh quang mà nhìn về phía Hạ Hầu Phái. Chu Toại nói, nguyên soái nói là đánh không lại liền đổi. Hạ Hầu Phái gọn gàng mà linh hoạt nói, hừ hừ, binh bất yếm trá, cô lại muốn làm kế ly gián. Sở Quốc nếu như lâm vào tranh đấu ngôi vị hoàng đế, mà Sở Đế tuổi già ốm yếu vô lực cứu vãn, liền tránh không được các đảng phái tranh giành, tránh không được náo động, mà quân quyền càng là cực kỳ quan trọng, càng là không có đạo lý bị xem nhẹ. Tin tức tiền tuyến không ngừng truyền vào Lạc Dương, vừa buồn vừa vui, tổng thể vẫn là thắng trận chiếm đa số. Hạ Hầu Trung ở trên thượng nguồn phòng tuyến hơi yếu, trước hết phải vượt sông, ngay sau đó sẽ là Hạ Hầu Phái. Kế ly gián thập phần có hiệu quả, thành Lạc Dương từ hoàng đế đến thứ dân đều vì một trận chiến này mà phấn khởi. Chỉ có Hạ Hầu Thứ âm trầm ghen ghét Hạ Hầu Ký ở Đông Cung được người tôn sùng. Hạ Hầu Trung cùng Hạ Hầu Phái dẫn binh bên ngoài, chạm mắt chạm tai, ba người bọn hắn như thế, chỉ có hắn ở lại trong kinh buồn bực thất bại, chỉ có hắn nổi bật là đen tối hèn mọn. Hắn thua kém huynh đệ, hắn bất quá chỉ là thời vận bất lực, làm sao Hạ Hầu Thứ thừa nhận hắn so với các huynh đệ thua kém. Hắn là bi dây số phận làm lỗ vốn, là trời xanh không chịu cho hắn nửa điểm cơ hội. Hắn nguyên lai là một cái tiểu hoàng tử có chút tự ti, không thế nào làm cho người khác ưa thích, cũng không thế nào được người khác coi trọng. Mẹ của hắn là một tỷ nữ, thời điểm hoài thai hắn cũng là lúc Ngụy Hậu mang thai thái tử, khi đó Ngụy Hậu vẫn là vương phi, vẫn còn ở Tiềm Đề nhà lúc chưa lên làm vua. Hạ Hầu Canh đối Ngụy thị lại là tôn kính ngưỡng mộ, trong mắt toàn bộ cũng chỉ nhìn thấy nữ nhân này. Ngụy thị cũng có bản lĩnh nữ nhân, Hạ Hầu Canh cùng ai thái tử tranh đoạt, Ngụy thị liền sâu chuỗi hậu cung của Cao hoàng đế, thu mua cung phi rót lời tốt về Hạ Hầu Canh vào tai Cao hoàng đế, từng điểm vì Hạ Hầu Canh tranh thủ lợi ích, thập phần hiền đức, bị quầng sáng của Ngụy thị lu mờ. Tỷ nữ đồng dạng mang bầu liền ảm đạm vô quang, không ai để ý hài tử trong bụng nàng là nam hay là nữ, sinh ra sẽ có tiền đồ như thế nào. Lúc Hạ Hầu Thứ xuất thế, thái tử đã rất biết nói chuyện rồi, trắng nõn đáng yêu, trời sinh mẫn tuệ, đạt được toàn bộ nuông chiều của Hạ Hầu Canh. Hạ Hầu thứ bình thường so với hắn, sao có thể bì lại kẻ từ nhỏ là được các bậc thiên kiêu chi tử phụ trợ, lại càng trở thành vụng về không có năng lực. Hắn vừa ra đời đã bị quầng sáng của thái tử đè ép. Thẳng đến lúc hắn lớn lên, vào triều, hiểu được tranh thủ, học xong tranh đoạt, cướp được một điểm hoàng đế chú ý thì tốt một điểm. Nhưng hắn muốn, không phải là tốt một chút, hắn muốn đứng ở chỗ cao nhất thiên hạ, khiến tất cả mọi người nằm rạp xuống dưới chân của hắn. Khiến kẻ đã từng khinh thường hắn hối hận, theo quân đại hạ mỗi ngày tiến sở. Hạ Hầu thứ không cao hứng, ngược lại càng thêm bất an, mắt thấy tiến triển, trừ mấy trận chiến khó khăn thất bại, thì quả thực thế như trẻ tre. Hạ nguồn phòng ngự nặng nhất cũng bị Ngụy Sư đột phá. Ba phía đại quân đều hướng Kiến Khang xuất phát, nhưng xem ra là coi trọng Sở Quốc rồi. Bọn hắn liên tục không ngừng điều binh khiển tướng, đem một vị lão tướng quân bị triều đình âm mưu phải ẩn cư trong núi mời ra. Mà tình thế như thế vậy thật cho người uể oải. Hạ quân càng chiến đấu càng dũng cảm, thế như trẻ tre. Hạ Hầu thứ căm hận dần dần trầm tích, trong lòng càng trầm trọng, mỗi ngày ngày ngó lên đều thấy hoàng đế cùng đám đại thần cố nén sắc mặt vui mừng. Duy vì trấn định thanh tỉnh, hắn đều tim đập nhanh, chờ Hạ Hầu Trung cùng Hạ Hầu phái trở về, hắn còn có thể sống yên ổn. Hạ Hầu thứ lo sợ khó có thể sống bình an, đem Dương Vi Tay coi là cây cỏ cứu mạng. Cách mấy ngày liền hỏi, nhìn tình thế, nhiều nhất 2 năm, trên đời này liền không có Sở Quốc. Đại quân rào rạt, cả nước vui vẻ, ai biết ta lòng nóng như lửa đốt. Dương tướng quân, người thường ngày trí dũng có đủ, mau mau nghĩ cách. Dương Vi Tay thế nhưng nhất phái ung dung, cũng tận tâm vì hắn mà bày mưu tính kế. Điện hạ hướng thánh nhân vấn an nhiều chút. Tấn Vương Tần Vương công lao lớn hơn nữa, cũng không thể đối với thánh nhân bất kính. Hắn không đề cập tới hoàng đế thì không sao. Nhắc đến hoàng đế, Hạ Hầu thứ tràn đầy khổ sở nói, ta chẳng được A Cha coi trọng, sao có thể làm chơi ăn thật. Mà A Cha cũng không muốn cùng ta một chỗ. Trưởng tử của hắn so với hoàng trưởng tôn chỉ nhỏ hơn 3 tháng. Hoàng trưởng tôn sớm đã được tấn phong quận công, trưởng tử hắn lại không người hỏi thăm, nhìn hắn bộ dạng xấu hổ ân hận cùng thẹn và chua xót. Dương Vi Tài cảm thấy thật buồn cười, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, như thế, liền đành phải dùng biện pháp kia. Biện pháp gì? Hạ Hầu thứ ngẩng đầu muốn hỏi. Mãnh liệt nhìn đến cặp mắt lạnh như băng nghiêm khắc của Dương Vi Tay, lồng ngực lập tức giống như rót vào một xô nước đá, lạnh đến co rúm người lại, trong đầu vầng sáng lóe lên. Hạ Hầu thứ tròng đen co rút, hắn nghẹt ngào thét lên, tướng quân cẩn thận lời nói. Dương Vi Tay nhìn hắn kinh sợ liền thấy phiền, nhưng vẫn không thể không dụ dỗ hắn. Hạ Hầu thứ càng sợ hãi, hắn liền càng thản nhiên, nghiêm túc cùng hắn phân trần. Nếu thành, Tấn Vương, Tần Vương công lao lớn hơn nữa, cũng không thể cùng ngài giành chính quyền. Nếu không, ít nhất cũng không còn sống nhục nhã. Không tệ, thật là như thế. Bọn hắn dẫn binh bên ngoài, còn hắn ở ngay đây. Chỉ cần hạ xuống quyết tâm này, thành sẽ có được cả thiên hạ. Tất cả mọi người phải quỳ dưới chân hắn nghe hắn hiệu lệnh. Hạ Hầu thứ thật vất vả mới ổn định lại tâm tình. Trong mắt đen tối như mực nhưng đôi mắt lại nở rộ tinh quang. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cuối cùng, lập tức giống như bị rút đi linh hồn. Ủ rũ, nói dễ vậy sao? A Cha không phải ai thái tử. Ta cũng cách xa A Cha. 20 năm trước lịch sử đã muốn tái diễn, không phải chỉ cần bọn hắn 2 người ở thư phòng há miệng là có thể thành. Hắn so ra kém hoàng đế mưu tính sâu xa, âm tàn lạnh lùng hà khắc. Hoàng đế cũng không phải ai thái tử không biết chiến sự. khờ khạo được nuôi dưỡng ở trong thâm cung, đều muốn được việc, khó như lên trời. Hạ Hầu Thứ miễn cưỡng cười cười, nói, tướng quân có ý tốt, lòng ta biết, chẳng qua là việc này đại nghịch bất đạo, không được nhắc lại. Dương Vi Tài nhìn hắn, làm cả người Hạ Hầu Thứ thấy không được tự nhiên. Thần nói, điện hạ nghĩ bản thân thần có chỗ tốt gì? Thần xuất thân lùm cỏ, chém giết đến nay có quyền có thế, là chịu ơn thánh nhân. Thánh nhân đối với thần có nhiều nể trọng cũng nhiều tin cậy. Tính toán thời gian, đất đều đã chôn đến cổ, làm gì còn chân, còn gì mà tiến, nhưng điện hạ khác. Dương Vi Tài hừ hừ mà cười, điện hạ còn có thể sống bao nhiêu năm? Mấy chục năm kế tiếp liền một mực úp sấp xin khoan dung nịnh nọt, tham sống sợ chết sao? Thần thật sự là không đành lòng. Nếu thực sự đến ngày ấy, thần đã quyết sẽ không nhìn điện hạ chật vật, cũng coi như thành toàn duyên phận quân thần. Hạ Hầu Thứ nắm chặt quyền, đốt ngón tay xương cốt kêu vang. Lời Dương Vi Tài khó nghe, nhưng sự thật sao lại không phải như thế? Phẫn nộ mấy ngày này liên tiếp đều bị lật ra, lại không thể đối với Dương Vi Tài tức giận. Người trung thành của hắn không có mấy cái, không thể để cho lòng người lạnh ngắt. Như thế lửa giận đều hướng về hoàng đế. Nếu không phải hoàng đế không coi trọng hắn, khiến hắn phải khó khăn dãy giụa, thì sao hắn một câu phản bác cũng nói không ra. Con mắt Hạ Hầu Thứ đều đỏ, không biết là nhịn hay tức giận. Dương Vi Tài thấy không sai lắm, liền nói, thần ngôn ngữ khó nghe, cũng có chút cấp bách, mong điện hạ rộng lòng tha thứ. Hạ Hầu Thứ không có tư không có vị mà khoát tay áo, ngươi cũng là vì ta. Thần nói, điện hạ không ngại ngẫm lại, thừa dịp hôm nay kinh sư cùng Vũ Lâm đều trong tay thần. Lời hắn lời còn chưa nói hết, Hạ Hầu Thứ đã vọt lên nghiêng đầu lại. Hắn như thế nào không nghĩ tới, Dương Vi Tài là lĩnh quân tướng quân, trông coi toàn bộ phòng ngự kinh thành, tính cả Vũ Lâm, cũng đồng loạt trong tay hắn. Giống như khó khăn đi về phía trước trong bóng tối bỗng nhiên gặp được ánh rạng đông. Hào quang mặc dù yếu, nhưng là báo hiệu bình minh. Hạ Hầu Thứ cười hai tiếng, nhìn Dương Vi Tài, tướng quân là quý nhân của ta. Sờ không tới hy vọng thì thôi, nhưng nếu đã chạm tới, như thế nào chịu dừng tay? Thành trì đầu tiên, khi chiến hỏa đi qua, nồng nặc mùi tanh máu tươi xen lẫn mồ hôi cùng ánh lửa. Khắp nơi hoang vu bao la mờ mịt, Hạ Hầu phái vào thành, áo giáp của cô cũng tung tóe không ít máu tươi, bởi vì chẳng quan tâm xử trí, đỏ tươi huyết sắc dần dần ngưng tụ thành đỏ sậm. Nếu ở kinh thành, cô chắc chắn sẽ chịu không nổi này dơ bẩn, chắc chắn sẽ tắm gội thay quần áo, từ đầu đến chân tẩy rửa bỏ đi một lớp da. Nhưng tới nơi đây, trừ đi một cái doanh trướng độc lập, thì cô cùng các tướng sĩ cùng ăn, cùng chịu khổ, tuyệt không trốn phía sau. Ở sách lược tiến công, cũng không nghe thấy ai nói gì, không có gì ngoài ngẫu nhiên bổ sung. Rất ít khi có thời điểm Chu Toại phản bác, không bá đạo mà khiêm nhường, không đè nặng công lao các tướng sĩ, cũng không bởi vì cá nhân yêu thích ai mà đặc biệt thiên vị. Công bằng như nhau, dần dần được đám binh sĩ tiếp nhận. Vừa vào thành, liền nghe thấy một cỗ mùi khét. Hạ Hầu phái quay đầu liền chứng kiến mấy chục cỗ thi thể ở trong biển lửa bị đốt cháy. Đây là thi thể quân địch quét dọn chiến trường, hơn phần nửa chính là hỏa thiêu. Chỗ này trước là thành trì phồn hoa, giờ lại bao phủ bởi một mảnh khắc nghiệt cùng đẫm máu. Tù binh, bình dân, quan lại đều bỏ chạy thục mạng. Tại kinh thành thịnh thế nơi mà Hạ Hầu phái lớn lên, chưa bao giờ từng gặp tình cảnh giật mình tàn khốc hèn mọn như thế. Ở chỗ này, người không phải người, so với súc sinh còn không bằng. Nam tử bị đánh ngã lật trên mặt đất, quyền cước gia tăng, tưởng phản kháng bọn hắn, bất quá cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chết lặng mà thừa nhận. Góc đường, một cái dân phụ kinh hoàng luống cuống bị vài tên đại binh giữ tợn vây quanh. Bên cạnh của nàng còn có một tiểu nam hài. Tiểu nam hài lên tiếng khóc lớn, bị một đại binh cầm lên quăng ra ngoài, xoẹt một tiếng thanh âm vỡ vụn xé rách, quần áo bị hủy bỏ. Trong mắt dân phụ sung huyết, nàng giống như điên mà phóng về hướng nhi tử, lại bị người chặn ngang, hung hăng đè xuống đất. Người thắng, kẻ thua, cảnh tượng bắt người cướp của đang ở trước mắt. Đây không phải nhân gian, đây là địa ngục. Tròng đen của Hạc Hầu phái buộc chặt, hầu như tìm không thấy thanh âm của mình. Rút cuộc, cô Định Thần chợt quát lên, hết thảy dừng tay. Đạo thanh âm lửa giận ngút trời, tự nhiên được người chú ý, bọn hắn nhìn thấy nguyên soái cuống quýt quỳ xuống. Dân phụ nhìn như được cứu rồi, nhưng trên mặt của nàng không có vui sướng sống sót sau tai nạn, chỉ có chết lặng, chỉ có trống rỗng. Này chết lặng trống rỗng lúc nhìn về phía tiểu nam hài xa xa té trên mặt đất mới thay bằng hoảng sợ. Nàng phát ra thanh âm tê tâm liệt phế thảm thiết, rụng cả tay chân mà vọt tới. Chiến tranh có nghĩa là giết chóc, có nghĩa là cướp bóc. Đại binh bổng lộc thấp kém, nghĩ lúc đánh hạ thành trì này rồi cướp sạch mọi thứ để phát tài. Càng bởi vì quanh năm khó chịu trong quân doanh, thấy nữ nhân, con mắt liền phát sáng. Đây là đại hạ binh, đây là sở quốc dân chúng. Bọn hắn đối lập, bọn hắn thù hận lẫn nhau. Nhưng 300 năm trước, bọn hắn cùng thuộc một quốc gia, cùng là hoa hạ con dân. Dù là vô số lần nghe qua, dân chúng chịu khổ, nước sôi lửa bỏng, đường có người chết đói, dân trở thành động vật biết ăn, đều không bằng nổi tận mắt chứng kiến. Trên đời này thật sự có người sống không giống người. Đây là đánh hạ tòa thành thứ nhất. Về sau thì sao? Đại hạ đánh hạ sở quốc là vì làm nhục dân chúng sở quốc sao? Những người này là người sở. Thế nhưng tại một khắc thành phá này, đều đã trở thành con dân đại hạ hoàng đế, đều dừng tay cho bản soái. Hạ Hầu phái lại lần nữa quát to một tiếng. Cô cao giọng nói, truyền quân lệnh của bản soái, nếu có người quấy nhiễu dân, bất luận là binh là tướng, quan chức cao thấp, hết thảy lấy quân pháp xử trí. Lời vừa nói ra, yên tĩnh im ắng, Chu Toại đứng sau lưng Hạ Hầu phái, nhíu mày, trở ngại uy nghiêm nguyên soái, cuối cùng nhịn không nói, không cho tiểu binh đánh cướp là chặt đứt chỗ tốt của bọn họ. Không cho bọn hắn chỗ tốt, lại muốn bọn hắn phục vụ quên mình, không khỏi quá mức không có tình người, chỉ có thể ước thúc không xảy ra án mạng là được. Hạ Hầu phái nói được, sẽ làm được, cô vung tay lên, thân binh sau lưng liền tìm quân y tới, nhìn đến tiểu nam hài kia, khá tốt, chẳng qua là sặc khí, cũng không quan trọng. Đêm hôm đó, ở phủ quận trưởng, một đám tướng lãnh hội họp, một cái quân lệnh không phải nguyên soái nói, liền có thể yêu cầu người tuân theo. Ngay cả hoàng đế, hạ một đạo chiếu thư, cũng phải hợp tình hợp lý. Mọi người sắc mặt đều không có gì tốt. Hạ Hầu phái biết rõ, cô nói, theo chư vị nhìn, triều đình đánh sở quốc, là muốn đem một mảnh giang nam rộng lớn màu mỡ biến thành ruộng bỏ hoang, trở thành nam cương đất cằn sỏi đá, hay là muốn nhét vào bản đồ, mở đầu một cái vạn bang triều bái thịnh thế, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết cô sao lại nói cái này. Tướng quân bên trái không kiên nhẫn nói, đương nhiên là vế sau, hắn tính tình thẳng thắn, giọng nói liền không có cung kính, Hạ Hầu phái cũng không trách hắn, cười cười nói, để cho các binh sĩ những thứ có thể đoạt đều đã đoạt. Những thứ này là lấy của sở quốc hay là lấy của chính mình, ngày sau triều đình phái dân quan đến, người bảo người ta như thế nào làm quan, như thế nào thống trị. Sắc mặt không được tốt của các tướng sĩ cuối cùng miễn cưỡng rồi tức giận, vẫn như cũ là mất hứng, không đua tranh, không phải bán mạng rồi. Bọn hắn khá tốt, còn có thể thăng quan tiến tước, còn có đại nghĩa trong lòng. Vậy còn tiểu binh phía dưới không biết chữ đây, có thể nói phục sao? Chu Toại nói, nguyên soái lời ấy rất đúng, nhưng hạ nhân không tốt nói rõ a. Tướng quân đã từng đánh qua trận chiến không binh mà thành. Hạ hầu phái bỗng nhiên hỏi, Chu Toại sững sờ, nguyên soái nói cái gì đó, đem lời bản soái hôm nay nói lan truyền ra ngoài, lần công thành tiếp theo, dân chúng liệu còn liều chết chống cự? Mọi người đều sững sờ, đem tù binh cùng các tướng sĩ hợp nhất, cùng quân ta đối xử như nhau, lại tuyên dương chuyện này ra ngoài. Nghe được phong thanh sở quân liệu còn ngoan cố chống lại không hàng. Là đạo lý này, Chu Toại tự nhiên cũng biết. Thế nhưng, hạ hầu phái đứng dậy, đi đến bên cạnh bình hoa đứng lại. Hoa này thực sự là thượng cấp, nhìn ra được là tiền triều đồ cổ. Hẳn là xuất từ hầm lò của quan lại, quan của sở quốc, chiếu cố vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân. Chỗ này chỉ là phủ quận trường. Đổi ra ngân lượng cũng không biết giá trị bao nhiêu, lại càng không phải nói đến vật tốt bên trong rồi. Hạ hầu phái tự nhủ thở dài. Chu Toại trong mắt tinh quang lóe lên, hắn hiểu được rồi, dân chúng có thể có vật gì tốt, đem quận trường phủ chia cát, vậy là đủ rồi. Đánh hạ một thành lấy tài vật cũng là muốn nhập vào quốc khố, đây là việc bên ngoài. Nhưng trước hết để cho các tướng quân chia ra, mới đem còn dư để kho. Việc này, hoàng đế biết rõ, các tướng quân cũng biết rõ. Chỉ cần không làm khó quá là được rồi. Mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng qua. Chu Toại đứng lên, ôm quyền, thuộc hạ lĩnh mệnh, như vậy là sắp xếp tốt nhất. Chúng tướng quân đều bội phục, đồng loạt ngồi dậy, cùng kêu lên, thuộc hạ lĩnh mệnh. Riêng việc đem đồ đoạt được chia cho binh sĩ, không người vạch trần thì thôi, bằng không sẽ lộ ra nhược điểm. Hạ hầu phái thập phần tôn trọng những tướng quân có thể chinh chiến trước mắt này. Lúc nói chuyện giọng nói sẽ ôn hòa chút ít. Không vội, để ta chuẩn bị bản thượng tấu, báo cáo thánh thượng, như thế, sự tình càng được đẹp mắt rồi. Khoản chi tiêu này là đối với binh sĩ đánh hạ thành trì đầu tiên ban thưởng. Nghĩ đến hoàng đế cũng sẽ không tiếc rẻ chút tiền ấy. Mỗi người đều thỏa mãn, chỉ có hạ hầu phái chịu nặng. Cô dùng qua bữa tối, ở trong thành dò xét, khắp nơi đều là đất khô cằn, tường đổ, nơi này hẳn là khiến quân phòng thủ chịu không nổi. Liền ở trong thành cầm đuốc mê hoặc nhân tâm. Còn chính mình mang theo mấy cái thân binh chạy, bọn hắn đi lưu loát, còn dư lại dân chúng vô tội ăn khổ, nửa tòa thành táng thân biển lửa, vô số người lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, cửa son rượu thịt, ngoài đường xương buốt, ngẫm lại trong phủ quận trường không chỗ nào không tinh tế, không chỗ nào không chú ý bày biện, nhưng lại thản nhiên mà xem dân chúng cực khổ. Câu thơ này thật sự phù hợp, đâu ra đó. Hạ hầu phái thở dài, cô lại nhớ Nhung A Nương rồi, đầy bụng tâm sự, không chỗ nói lên. Nếu A Nương ở chỗ này, cô có thể không hề cấm kỵ mà nổi giận vỗ bàn. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị lên án mạnh mẽ quan lại mục nát rồi a. Cô nghĩ đến hoàng hậu. Hoàng hậu làm sao lại không nghĩ đến cô? Từ lúc hạ hầu phái đi xa, cây liễu cạnh tường cung khô rồi lại lục. Một năm thời gian trôi mau qua, một người lẻ loi đi về phía trước. Ngoài cửa sổ phiêu mưa, lúc vào năm mới, liền tí tách giả rích dưới mặt đất mấy trận rồi. Nghĩ đến năm nay lại là mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, đem bát mì trường thọ đến. Hoàng hậu âm thanh thoải mái căn dặn. Hôm nay là sinh thần thập nhị lang, 17 năm, lần đầu tiên có một sinh thần, mà các nàng ngăn cách nhau tại hai địa phương. Hôm nay edit đến chương này, không biết vì lý do gì mà cảm thấy rất tức giận. Cũng rất bi thương, trong bản hiện đại, quy điều, của bộ này, mình chỉ nhớ rõ nhất một câu, cũng là câu ám ảnh mình nhất. Lúc ấy, Trọng Hoa bị bệnh phát sốt, Thôi Trinh muốn đi tìm bác sĩ, nhưng cô nắm lấy tay nàng rất chặt, không để cho nàng đi. Cuối cùng, Thôi Trinh vẫn giãy tay ra, nhưng lúc đứng dậy, lại thấy có một giọt lệ trượt xuống từ khóe mắt cô. Tựa như kiếp trước cô làm sao cũng không giữ được tay nàng. Đã từng tranh thủ, đến cuối cùng vẫn bị bỏ lại. Trong lòng chua xót không nói nên lời. Cách chương.